Sau khi hắn chém giết một gã kiếm chủ đi ngang qua liền thấy mấy người Lục Thanh, không nói hai lời trực tiếp động thủ, người này cũng đạt tới kiếm vương, thậm chí là trung thiên vị đỉnh phong, thế nhưng thần kiếm trong tay cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp thanh phàm hạ phẩm, mà kiếm cương tuy rằng ngưng luyện, nhưng lại pha tạp không tinh khiết, uy lực kém xa so với những kiếm vương mà Lục Thanh từng thấy. Cuối cùng trước khi chết, Độc Phương thổ lộ lời thật, sáu người mới hiểu được, ở tận cùng giới bích, cùng với bên trong có bao nhiêu chênh lệch. Nguyên lai, ở sát biên giới đại lục, nguyên khí trời đất tuy rằng vẫn nồng hậu, nhưng lại pha tạp vô cùng. Bên trong hàm dẫm theo vô số độc khí, luyện hóa nguyên khí trời đất thập phần khó khăn. Giống như người này tồn tại, cơ hồ đã là lão quái vật tồn tại đứng đầu, mà sáu người cũng đồng thời biết được, ở chung quanh giới bích của thanh phàm giới, phần lớn kiếm giả tán tu, hoặc là của các tông môn đều có hành vi đồng dạng với gã kiếm vương này. Ở đây không nói linh dược, đến linh thú cũng khó mà nhìn thấy một con, nguyên khí pha tạp, linh khí thuộc tính tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hàng năm khuyết thiếu linh vật tu luyện, tự nhiên kiếm giả ở đây giống như lang như hổ, gã kiếm vương này, bởi vì có tu vi cao thâm nên thường lui tới sâu trong thanh phàm giới giết người đoạt bảo, bất quá bình thường hắn đều rất cẩn thận. Tuyệt đối không ra tay trong khu vực tông môn nào, chỉ ở bên ngoài chờ đợi, cũng chưa bao giờ ra tay với đại sư cảnh giới kiếm hồn, không nghĩ tới lần này lại đụng phải Lục Thanh. Nghe người này thuật lại, sáu người Lục Thanh cũng hoàn toàn nhận thức sự sai biệt của bốn tầng thế giới, trách không được các tông môn đều coi trọng việc tiến giai. Đây không chỉ là việc thực lực của tông môn tăng lên, đồng thời cũng là hoàn cảnh tu luyện sai biệt. Việc tiến giai đối với một tông môn mà nói, đây tuyệt đối là công việc thiên thu, lợi cho muôn đời. Kim Thiên Giới. Trong một khắc này, sáu người Lục Thanh đều cảm thấy chờ mong. Kim Thiên Giới, rốt cuộc có hoàn cảnh tu luyện như thế nào, nếu Tử Hà Tông bọn họ có thể tiến vào đó, thời gian trăm năm, đến tột cùng có thể đản sinh bao nhiêu đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lúc này đây hết thảy đều ký thác vào trên người bọn họ. Thanh Phàm Sơn, trên một tòa núi cao chừng vạn trượng, một tòa đại điện màu xanh lẳng lặng đứng, giống như mãi mãi không đổi, cho dù chung quanh từng cơn lốc gào thét. Giống như ngọn núi dưới chân, bất động không diêu, cả đại điện như được làm thành từ ngọc xanh, lộ ra tia khí sắc bén mờ ảo. Trên cánh cửa có treo một tấm bảng, lộ ra ba chữ như rồng bay phương múa, Thanh Phàm Điện. Ở bên cạnh tòa đại điện, có vô số tòa điện lớn nhỏ không đồng nhất, so với tòa đại điện có vẻ đơn sơ hơn nhiều, nhưng cũng là nạm vàng thảm ngọc, khí thế bất phàm. Nhưng khiến người khác ngạc nhiên nhất chính là, vô số tòa điện này đều phát ra một tầng tia khí xuyên thấu mây mù. Phá khai từng đạo chân không, giữa vô số đạo chân không, có một đạo chân không hình dáng một thanh kiếm, đem mây mù xung quanh phá vỡ, từ xa nhìn lại, thật giống như một thanh thông thiên cự kiếm thẳng tới tận trời, muốn đem ngọn núi một phân thành hai. Lúc này, cánh cửa lớn màu trắng của Thanh Phàm Điện tựa hồ đã rất lâu chưa mở bỗng phát ra tiếng vang trầm đục, sau đó từ từ hé mở ra hai bên, giống như một con cự thú hoang dã yên lặng nhiều năm, mở ra chiếc miệng to lớn sâu thẳm, ở đó... Có bốn thân ảnh lẳng lặng đứng. Trong đó có ba lão nhân và một người trung niên, cả bốn người đều mặc trường bào màu vàng, trên ngực có thêu hoa văn kiếm ấn màu vàng kim, không biết do vật gì chế tạo thành. Bốn người yên lặng đứng thật giống như cùng xung quanh hòa hợp làm một, cho dù thấy được bốn người, cũng sẽ cảm thấy trước mắt tựa hồ là mộng ảo, ngay lập tức có thể tan biến. Đại điện chủ, không sai biệt lắm bọn họ đã muốn tới. Người trung niên mở miệng đầu tiên, đúng vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới. Bọn họ cư nhiên có một con long mãng tứ giai có được huyết mạch chân long. Phong lôi long mãng, có ý tứ, ánh mắt lão nhân đứng giữa lộ ra ý vị sâu xa, ngẩng đầu nhìn về phương xa lẩm bẩm, luyện tâm kiếm lục thanh, vấn tâm kiếm lục thiên thư, nghìn năm lục gia, quả nhiên bất phàm, lướt qua sương mù mở mịt, nhìn thấy từng bọt nước màu vàng trắng ở trước mắt, phong lôi nhịn không được quẩy đuôi, hung hăng quật vào đỉnh thác nước. Cùng với minh nguyệt đàm trên núi Kiêu Dương bất đồng, thác nước này cao chừng nghìn trượng, từng dòng nước từ trên cao nghìn trượng, giống như là từ trên chín tầng trời giáng xuống. Từ xa xa nhìn lại, thật giống như một tầng sáng màu vàng trống rỗng hiện ra, dưới nghìn trượng không thể thấy được, chỉ nghe những tiếng trầm đục mông lung, giống như tiếng trống cổ vang xa, chấn nhiếp tâm hồn, vô số bọt nước màu vàng trắng rơi xuống trên người sáu người Lục Thanh, thần kỳ chính là sáu người cũng không có gì ngăn cản. Mà như bọt nước này vương trên người lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thác nước này cũng là kỳ vật trong trời đất, bên trong nước ẩn chứa nguyên khí không ít, dừng ở trên người không hề có cảm giác ướt lạnh, có chính là cảm giác thanh lương, tự hồ muốn tẩy đi tất cả bụi trần dọc đường. Kiếm thần chủ điện, tới rồi. Lục Thanh trầm giọng nói, lướt qua tầng mây, trước mắt liền xuất hiện một vùng bình nguyên, thảo mộc xanh rờn, ánh mặt trời ấm áp như xuân, trên mặt đất thậm chí có nhất giai linh thú thuộc hệ một là thảo mộc tê tụ tập thành đàn, ngoài ra còn có rất nhiều nhất, nhị giai linh thú nằm trên mặt cỏ hưởng thụ ánh nắng ấm áp, rất xa, một tòa núi cao vạn trượng xuất hiện ở giữa bình nguyên, giữa tầng mây trên tòa núi đó, là một tòa đại điện màu xanh lẳng lặng đứng, giống như mãi mãi không đổi, cho dù xung quanh từng cơn lốc gào thét, cũng không có một tia dao động. Trên đỉnh núi, tại trong tầng mây mù, sáu người Lục Thanh nhìn thấy một đạo chân không to lớn hình thanh kiếm huyền phù trên hư không, đem từng cụm mây mù xung quanh phá khai, từ xa nhìn lại thật giống như một thanh cự kiếm thông thiên muốn đem ngọn núi một phân thành hai, thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, Lục Thanh đối với tia khí cảm ứng thập phần nhạy bén. Hắn rõ ràng cảm nhận được từ trong tòa đại điện kia có tản ra một tầng tia khí màu xanh, tia khí này tuy không tinh thuần bằng kiếm thể cấp thanh phàm của hắn. Nhưng kém cũng không có mấy, chỉ là một tòa điện điện mà lại có được uy năng như thế, đối với kiếm thần chủ điện của thanh phàm giới này, Lục Thanh không khỏi sinh ra một tia kính sợ, đây là thanh phàm sơn. Dịch Nhược Vũ lẩm bẩm nói, nhìn khí thế của thanh phàm sơn, đã xa xa vượt qua núi Tử Hà. Cho dù là đại thế tụ tập lúc trước của kiếm kiều trăm dặm, cũng vô pháp bằng được với đại thế của thanh phàm sơn này, giống như đắm chìm trong năm tháng vô tận. Cảm giác ổn trọng kia, cơ hồ đã gắn liền cùng nhau, vô luận phong sương vũ tuyết, cũng không thể dao động mảy may, đi thôi. Hít sâu một hơi, Lục Thanh mở miệng nói, phong lôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm to lớn, uy nghiêm bàn bạc truyền khắp bình nguyên, uy nghiêm của chân long, tuy rằng bị phong lôi áp chế hơn phân nửa, huyết mạch cũng ẩn tàng rất nhiều, nhưng một tiếng long ngâm vừa rồi vẫn như trước hóa thành âm lãng cuồn cuộn, bên trong như có tiếng sấm rền. Uy nghiêm đến từ vương giả của linh thú nhất thời khiến cho bình nguyên như muốn rung chuyển lên, vô số đàn thú cùng với linh thú sợ hãi chạy chồm lên. Linh thú nơi này tự hồ có linh trí rất cao, sau khi nghe một tiếng long ngâm của phong lôi, tất cả đều chạy chồm tới bên này, nhất giai linh thú, thảo mộc tê, bích thủy ngưu, hỏa liệu lan, phong báo, thổ nguyên thử, nhị giai linh thú, đại phong điêu, tốn phong mã, kim giáp tê, từ nhất giai đến tam giai. Vô số linh thú đều hướng tới bên này chạy tới. Giờ khắc này tự hồ tất cả các linh thú đều quên mất thiên địch của chính mình, thực vật, tộc đàn, trong đầu chúng nó chỉ còn lại tiếng long ngâm rung trời, có chút hưng phấn vẫy đuôi, dưới thân phong lôi, một tầng lôi quang cùng tốn phong trống rỗng ngưng hiện, lát sau thân thể cao lớn gào thét phóng lên, thẳng hướng thanh phàm sơn. Bên dưới, đàn thú theo phong lôi mà cải biến phương hướng, theo sát mà chạy về phía thanh phàm sơn, sau thời gian một nén hương. Theo thanh phàm sơn trước mặt càng lúc càng gần, sáu người Lục Thanh đồng thời cảm nhận được đại thế của thanh phàm sơn càng thêm dày đặc, giống như trong lòng có một tảng đá vạn cân đè lên, theo khoảng cách càng gần càng thêm trầm trọng. Khi khoảng cách với thanh phàm sơn còn có nghìn trượng, cả thanh phàm sơn bỗng kịch liệt rung động. Lát sau, trong mắt sau người Lục Thanh, một tầng tia khí cao mấy trăm trượng từ trong tòa đại điện bắn ra, tầng mây mù phía trên lập tức tán loạn, vô tận tia khí bắn ra. Ở bên trên tòa đại điện ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu xanh cao mấy nghìn trượng, cự kiếm này hoàn toàn là do tia khí ngưng kết lại, vừa thành hình lập tức làm cho tầng mây phạm vi chung quanh trăm dặm tiêu tán. Giờ khắc này, cả thanh phàm sơn tản mát ra một tầng sáng màu vàng như mộng như ảo. Thanh cự kiếm mang theo vô tận uy trời đất phóng thẳng lên trời cao, Lục Thanh cẩn thận cảm nhận, uy trời đất bên trong thanh cự kiếm này tuy rằng không tinh khiết, xa xa không theo được một tia thiên đạo uy trong kiếm ý của hắn. Nhưng cũng vượt xa so với vị kiếm tông phá vô thương của phá sát tông, không có chút kiếm ý, chui cự kiếm gần là do vô cùng vô tận tia khí tụ tập mà thành, uy trời đất chất chứa bên trong, đúng là có một cổ khí thế muốn xé rách trời đất, nếu là kiếm giả bình thường quan sát, sợ là trong thời gian ngắn sẽ bị đoạt mất tâm thần. Lục Thanh nhìn thanh phàm sơn trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, rốt cuộc cũng là chủ của thanh phàm giới, thanh phàm sơn này đủ để xưng là ngọn núi đệ nhất trong thanh phàm giới. Đúng lúc này, từ trên thanh phàm sơn nghìn trượng truyền đến một thanh âm già nua, nên kim thiên sư giả của Tử Hà Tông nhập điện, thanh âm vừa vang lên, sắc mặt Lục Thanh liền biến hóa. Từ trong thanh âm, hắn nghe ra được một cổ uy nghiêm vô cùng to lớn, không có chất chứa uy trời đất gì, thanh âm này giống như chỉ đại biểu cho uy nghiêm của bản thân, tuy còn kém thiên đạo uy nhưng lại ngân nga vô cùng vô tận, truyền đảng khắp cả bình nguyên, bất quá chỉ là một nhị kiếp kiếm hoàng mà thôi. Còn chưa thành đạo đã ở nơi đó khoe khoang pháp tắc vừa mới chạm đến, ở trong đầu Lục Thanh, thanh âm của Diệp lão đầy khinh thường vang lên, nhị kiếp kiếm hoàng. Tuy rằng Diệp Lão khinh thường, đối với nhị kiếp kiếm hoàng không hề để ý, nhưng Lục Thanh lại không phải Diệp Lão. Đối với hắn trước mắt mà nói, nhị kiếp kiếm hoàng đã là tồn tại vô cùng cường đại, tạm thời hắn chỉ có nhìn nên, cho nên đối với thanh âm vừa vang lên, trong lòng Lục Thanh vẫn là lộ ra kinh ngưỡng. Mỗi một đại sư cảnh giới kiếm hồn đều là người bất phàm, không cần phải nói đến kiếm hoàng đứng đầu trong cảnh giới kiếm hồn. Mỗi một kiếm hoàng, ở trong thanh phàm giới, đều là tồn tại đủ để khai tông lập phái, thậm chí ở kim thiên giới, cũng đồng dạng như thế. Nếu nói đại sư cảnh giới kiếm hồn trên kiếm thần đại lục là cường giả đứng đầu, như vậy kiếm hoàng chính là cường giả tuyệt đỉnh rất thưa thớt, mà tới cảnh giới kiếm phách, thì phải là cường giả tuyệt thế, về phần kiếm thánh, như vậy đó là chí cường giả. Trên kiếm thần đại lục bây giờ, dĩ nhiên đã trở thành truyền thuyết, ngay trong lúc Lục Thanh còn đang suy nghĩ, từ trên thanh phàm sơn chợt bắn ra 50 đạo kiếm quang sắc bén. 50 đạo kiếm quang, 50 kiếm chủ chuẩn đại sư, 50 đạo kiếm quang ở trước thanh phàm sơn tự động tách ra, mỗi bên 25, mỗi người cách xa nhau 10 trượng. 50 kiếm chủ chuẩn đại sư, số lượng như thế, không tính hành trình ngũ hành kiếm mộ, có thể xem như chấn động lòng người. Từ trong 50 người này, Lục Thanh thậm chí cảm thấy có 5 người đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. 50 kiếm chủ chuẩn đại sư đồng thời nhìn tới, cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy một cổ đại thế khác thường. Đại thế này là của 50 kiếm chủ chuẩn đại sư, đồng dạng cũng hỗn hợp cả đại thế của Thanh Phàm Sơn. Tuy rằng không có nhằm vào ai cả, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được một cổ áp lực không nhẹ. Đồng dạng ở phía sau Lục Thanh, 5 người Niếp Thanh Thiên đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Nghĩ tới đại thế của Tử Hà Tông lúc trước do 5 người Lạc Thiên Phong tụ tập, khiến cho phong vân biến sắc, Lục Thanh cảm thấy máu huyết trong người mình như sôi trào lên. Giờ khắc này Lục Thanh rõ ràng nghe thấy tiếng đập của tim mình, tiếng tim đập giống như không phải của mình hắn, mà là của vô số người. Thời gian giống như ngưng trệ lại, trong cảm ứng của Lục Thanh, tiếng tim đập ngày càng nhiều, của Niếp Thanh Thiên, của Dịch Nhược Vũ, của Triệu Thiên Diệp, của Diệp Cô Hàn, của Long Tuyết, chậm rãi lại kéo dài ra không gian xa xôi. Vong Tinh Tông, trên ngọn núi Diệt Tình dĩ nhiên hóa thành một đống phế tích. 5 người Lạc Thiên Phong giống như cảm ứng cái gì, ánh mắt đồng thời hướng về phía Thanh Phàm Sơn, sư huynh, mấy người Lục Thanh. Tầm Thiên Kinh cảm thấy trái tim của chính mình như đập nhanh hơn, từ lúc ngưng tụ ra kiếm kiều trăm dặm, trên người bọn họ cũng chịu tải đại thế nghìn năm của Tử Hà Tông, đại thế này từ người bọn họ dừng ở trên 6 người Lục Thanh, cho dù cách Thiên Sơn Vạn Thủy, chỉ cần tiến giai thất bại. Liền có thể mơ hồ cảm ứng, mà lúc này, cảm ứng đó bỗng trở lên vô cùng rõ ràng. 5 người Lạc Thiên Phong cảm thấy, đại thế của Tử Hà Tông đang đề thăng nhanh chóng, theo đại thế vô cùng, bọn họ nghe được vô số tiếng tim đập. Tiếng vang chia làm hai bên, một bên ở cuối Linh Thú Sơn Mạch, một bên đến từ phương hướng Thanh Phàm Sơn, kiếm thần chủ điện, cảm thụ được vô số tiếng tim đập, Lạc Thiên Phong rốt cuộc không thể ức chế được tâm tình trong lòng, ngẩng đầu nhìn phương hướng Thanh Phàm Sơn. Cất tiếng cười to, ở bên cạnh, cho dù là Minh Tịch Nguyệt cũng tùy ý cất tiếng cười này không có chút phá hư uy nghiêm của Minh Tịch Nguyệt, ngược lại còn làm khí thể cả người nàng càng thêm thư sướng, hàn khí chung quanh theo tiếng cười của nàng mà càng thêm ngưng tụ, 5 người cư như vậy đứng trên phết tích Diệt Tình cung cất tiếng cười to, qua thời gian nửa nén hương cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy, cả núi Diệt Tình cơ hồ mất hết sinh cơ, trừ bỏ 5 người Lạc Thiên Phong, cũng không hề thấy được sinh linh nào khác. Thanh Phàm Sơn, vô cùng tiếng tim đập liên hồi trong lòng, cảm thụ đại thế cả tông môn tụ tập tới trên người, Lục Thanh cảm thấy tiếng tim đập chính mình cũng là một trong số đó. Theo tiếng tim đập gia tăng, máu huyết trong người hắn như muốn sôi trào biến thành huyết lãng cuồn cuộn. Theo đại thế truyền lãng ra từ trên người Lục Thanh, 5 người Niếp Thanh Thiên cũng rất nhanh cảm nhận được tiếng vang như vậy, nguyên bản thần sắc ngưng trọng cũng dần bình tĩnh trở lại. Bọn họ cảm nhận được tiếng tim đập của Lục Thanh. Cũng cảm nhận được từ phương xa, cuối Linh Thú Sơn Mạch, vô số tiếng tim đập, máu huyết trong người giống như khó dằn nổi mà dâng lên. Kim Thiên Sứ Giả của Tử Hà Tông, hiện đến Thanh Phàm Điện, Lục Thanh vừa mở miệng, 50 kiếm chủ chuẩn đại sư đồng thời biến sắc. Giờ phút này bọn họ cảm thấy thân ảnh 6 người Lục Thanh trong nháy mắt trở lên mơ hồ, ở chung quanh 6, giống như ảo giác, xuất hiện vô số thân ảnh, mang theo vô số khí thế bất đồng, có mạnh có yếu. Tuy rằng bọn họ chỉ phất tay liền có thể tiêu diệt, nhưng là một cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, vạn cái, 10 vạn cái, thậm chí 100 vạn cái thân ảnh tụ tập lại, khí thế bàn bạc đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này, Lục Thanh cảm thấy chính mình như dung nhập cả vào trong trời đất, huyết mạch chân long như cảm ứng được một cổ đại thế bàn bạc,

nhưng lại không trọng yếu bằng cảnh giới, cảnh giới. Lục Thanh thấp giọng lẩm bẩm, cảnh giới cao có thể bù lại chênh lệch tu vi, không sai, có lẽ trước cảnh giới kiếm hồn điều này còn khó khăn. Nhưng tới cảnh giới kiếm hồn, chính là chuyện tình bình thường, lấy cảnh giới hiện giờ của ngươi, cho dù thân thể chỉ ở trình độ kiếm chủ, muốn đánh bại kiếm vương đại thiên vị bình thường cũng không có vấn đề gì, thậm chí một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn có được kiếm pháp tinh thâm cũng bình thường, thần thức bình thường, nhưng có được cảnh giới như ngươi hiện giờ, cũng có thể thoải mái đánh bại kiếm vương tiểu thiên vị, vậy còn kiếm hoàng? Lục Thanh hỏi, kiếm hoàng? Trầm ngâm một chút, Diệp lão nói, kiếm hoàng, ở trong cảnh giới kiếm hồn chính là bước ngoặt, kiếm hoàng, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ mới có tư cách xưng là đại sư. Đó là bởi vì bọn họ vượt qua lôi kiếp, có tư cách chạm đến pháp tắc, pháp tắc. Trong lòng Lục Thanh vừa động, việc này sẽ nói với ngươi sau, trước cứ ứng phó tiểu tử kia trước đã, tiểu tử, trong lòng Lục Thanh không khỏi dở khóc dở cười. Bất quá nói lại thì với tu vi của Diệp lão, tối thiểu cũng sống qua mấy trăm năm, lão nhân trước mặt này bị gọi là tiểu tử cũng không có gì không đúng. Đi tới trước mặt lão nhân mười trượng, sáu người Lục Thanh đồng thời khom người thi lễ. Đệ tử Tử Hà Tông, gặp qua ba vị điện chủ, không cần đa lễ. Lão nhân ở giữa lập tức phất tay. Lục Thanh liền cảm thấy một cổ lực trời đất hướng về phía mình, cũng không có chống cự, sáu người liền thuận thế đứng dậy, lúc này Lục Thanh cũng mượn cơ hội quét nhìn cả đại điện. Trừ bỏ ba lão nhân ngồi trên ghế điện chủ, còn phân biệt có 16 chiếc ghế thanh ngọc, nhưng chỉ có 10 chiếc ghế có người đang ngồi, thoáng cảm ứng một chút, trong lòng Lục Thanh nhất thời chấn động không thôi. Mười người này thế nhưng có tám người là kiếm vương, mặt khác hai người kia là kiếm tông. Trong hai kiếm tông, có một người Lục Thanh cũng không cảm ứng được sâu cạn, hiển nhiên ít nhất đã đạt tới kiếm tông trung thiên vị. Mặt khác tám kiếm vương kia đều đạt tới trung thiên vị trở lên, trong đó có ba người đạt tới đại thiên vị. Lục Thanh cũng không nghĩ sáu chiếc ghế còn lại đặt ở đây chỉ là bài trí, hiển nhiên còn có người không ra mặt, về phần nguyên nhân, hoặc là bởi vì đang bế quan, hoặc có chuyện gì quan trọng. Này đó không phải Lục Thanh có thể biết đến, ở bên cạnh ba lão nhân, cũng có một chiếc ghế trống, hiển nhiên còn một điện chủ nữa không có ra mặt, nói cách khác trong thanh phàm điện, thế nhưng ít nhất có được bốn kiếm hoàng, 16 kiếm vương hoặc kiếm tông. Lục Thanh phất nhẹ tay một cái, kiếm thiếp bằng tử ngọc bay vào tay lão già. Sự khống chế lực trời đất tinh diệu của đối phương khiến cho Lục Thanh thấy mặt cảm, hơi mở ra một chút, lão già liền ngẩng đầu lên nói. Kiếm hoàng tử dương của quý tông tu vi tinh thâm chắc là đã vượt qua hai lần lôi kiếp, kiếm hoàng tử dương. Lục Thanh thầm nghĩ chắc đó là danh hiệu của sư thúc tổ. Ngày thường, sư thúc tổ vẫn không để ý tới chuyện của tông môn nên vãn bối cũng không biết. Lục Thanh lập tức mở miệng nói, âm thanh không hề có chút kiêu ngạo hay nịnh bợ. Lão già gật đầu, nói, tới cấp độ này của chúng ta đúng là có thể sống thêm được vài năm. Vì vậy mà nếu có thể đạt tới cảnh giới đó đúng là không còn gì tốt hơn, nhưng đạo trời khó hiểu, thực sự là không thể với tới. Lục Tiểu Hữu, cậu có hiểu được không? Lục Tiểu Hữu, lúc này, đám kiếm vương đại sư ngồi ở phía dưới không giấu được sự kinh ngạc. Trong trí nhớ của họ thì điện chủ chưa từng gọi ai triều mến như vậy, kể cả là con cháu, cách xưng hô này chỉ sợ có một ý nghĩ sâu xa, nhưng muốn đưa hắn lên độ cao gần bằng mình, vào lúc này. Ánh mắt của 10 vị đại sư đều nhìn về phía này khiến cho Lục Thanh cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng lúc này, trên người họ đang gánh vác toàn bộ đại thế của Tử Hà Tông nên những ánh mắt đó nhanh chóng bị nó đánh nát. Trong đó, hai vị đại sư kiếm tông dường như hiểu được thứ gì đó nên ánh mắt nhìn Lục Thanh có chút gì đó ngưng trọng. Lúc trước, Thanh Phàm Điện đã ra kiếm dụ rằng chỉ cần các người có thể tới đây trong vòng 2 tháng thì quá trình tiến cấp chỉ cần thời gian 5 năm là Tử Hà Tông của các ngươi. Có thể đưa tông môn bước với thế giới kim thiên. Tuy rằng, các ngươi đã dựa vào linh thú, nhưng nó cũng thuộc về các ngươi, coi như một phần thực lực, vì vậy mà cũng không vi phạm kiếm dụ. Dừng lại một chút, lão già lại móc từ trong lòng ra một thanh tiểu kiếm màu vàng. Thanh tiểu kiếm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ dài khoảng 2 tấc. Tuy nhiên, khi nó vừa xuất hiện, Lục Thanh cảm nhận được kiếm chủng trong cơ thể liền dao động. Nói chính xác là trong thanh kiếm đó có một chút oai nghiêm của trời đất cuốn hút, lão già phất tay bắn thanh tiểu kiếm vào trong tay Lục Thanh rồi nói, đây là kim thiên phó lệnh. Sau nửa năm, thanh phàm điện sẽ có người tới Tử Hà Tông các ngươi. Tới lúc đó đem cái phó lệnh này đổi lấy kim thiên lệnh, sau 5 năm, Tử Hà Tông các ngươi có thể bước vào giới kim thiên, đa tạ điện chủ. 6 người Lục Thanh cúi đầu, hành lễ, Lão già không nói gì, trầm ngâm một lúc khiến cho không khí trong Thanh Phàm Điện hoàn toàn yên tĩnh. Ba người trung niên đứng bên cạnh lão già chẳng thèm để ý tới năm người Nhiếp Thanh Thiên, ánh mắt chỉ tập trung vào người Lục Thanh. Trong mắt của ba người bọn họ có một chút gì đó vừa hâm mộ, vừa ghen tị, bất đắc dĩ, lại thêm cả một chút uy nghiêm. Dưới ánh mắt của ba người, Lục Thanh cảm nhận được đại thế của Tử Hà Tông đang có trên người trở nên tán loạn. Lục Thanh cảm thấy hoảng sợ vì không ngờ rằng kiếm hoàng lại có được uy năng như vậy. Chỉ riêng ánh mắt của họ đã áp thế đại thế của cả một tông, tuy rằng không phải cố ý nhưng cũng đủ khiến cho Lục Thanh hiểu thêm về sự đáng sợ của kiếm hoàng. Một lúc lâu sau, lão già kia mới mở miệng nói, nếu hôm nay các ngươi đã tới, lão phu sẽ cho các ngươi một chút tạo hóa. Lão lại yên lặng nhìn lướt qua sáu người Lục Thanh. Đặc biệt là Long Tuyết, lão già hơi dừng lại một chút định nói gì đó nhưng rồi không mở miệng. Nhị điện chủ, năm nay trong lôi trì có đầy thiên lôi hay không? Một người trung niên đứng bên cạnh, mở miệng nói, đại điện chủ. Ý của ngài là, không biết ba vị cảm thấy thế nào? Lão già quay đầu nhìn hai người còn lại, cả ba vị điện chủ đều im lặng trầm tư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão già thấy vậy cũng không quấy rầy, im lặng chờ đợi quyết định của họ, lôi trì. Sáu người Lục Thanh đều cảm thấy ngạc nhiên bởi nơi đó không ngờ lại có thể giữ được thiên lôi. Lục Thanh hơi cảm nhận được ánh mắt của 10 gã đại sư bên cạnh không hay lắm. Có điều bọn họ e ngại điều gì đó nên vẫn giữ im lặng. Một lúc sau, ba vị điện chủ liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Lần này, Lục Thanh cảm thấy những ánh mắt xung quanh chợt rung động mấy cái. Nếu hồn thức của hắn không mạnh thì không thể phát hiện ra điều đó. Không biết lôi trì là thứ gì mà khiến cho 10 vị đại sư lại mất bình tĩnh như vậy. Lục Thanh nghĩ thầm. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được có mấy ánh mắt khó chịu, có điều với sự có mặt của bốn vị điện chủ nên họ không làm gì cả. Lão già nhìn sáu người Lục Thanh, nói, trên núi Thanh Phàm có một lôi trì chính là do tông sư của thần điện trên Kiếm Thần Sơn ở giới Tử Hoàng, tập hợi ba lần lôi kiếp của Kiếm Hoàng mà tạo ra, trong đó có ẩn chứa quy tắc của trời. Hôm nay, các ngươi cứ về khách viện mà nghỉ ngơi cho tốt. Để ngày mai lôi trì đầy đủ sẽ cho các ngươi tới đó một lần, còn việc có thể chịu được bao nhiêu thời gian, hiểu được nhiều hay ít thì còn phụ thuộc vào các ngươi. Lần này, sáu người Lục Thanh cùng cả kinh. Không ngờ lôi trì lại do tông sư của Kiếm Thần Sơn ra tay. Ba lần lôi kiếp, quy tắc của trời đất, vào lúc này, sáu người Lục Thanh cũng hiểu được ánh mắt của 10 vị đại sư kia tại sao lại như vậy, có thể chạm tới lực lôi kiếp. Tiếp xúc với quy luật của thiên đạo thì giá trị của lôi trì không thể tính toán được. Hơn nữa, từ lời nói của đại điện chủ thì lôi trì hình như phải cần thời gian một năm mới có thể đầy lại. Nó cũng không thể sử dụng một cách vô hạn. Nói cách khác, nhóm người của Lục Thanh rất có thể đã chiếm vị trí của người khác vào năm nay. Lục Thanh có chút bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tới Thanh Phàm Điện lại va chạm với lợi ích của các vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng có thể bước vào lôi trì. Cơ hội như vậy đối với sự lĩnh ngộ cảnh giới chắc chắn là rất lớn, có thể nâng cao thực lực, đặc biệt là uy hiếp sau 4 năm nữa, cho dù biết trước nhưng Lục Thanh cũng không chấp nhận buông xuôi, được rồi. Trên đường tới đây các ngươi chịu nhiều mỏi mệt. Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt để cho tinh thần ổn định thì ngày mai mới có thể có được kết quả cao nhất, lão già lại mở miệng nói, đại điện chủ. Ta có chuyện muốn nói, đến rồi, lúc trước. Lục Thanh đã cảm thấy có hai ánh mắt không tốt đang định mở miệng nhưng rồi họ cố nhịn. Nhưng tới giờ phút này, sau khi mọi việc đã định, họ cũng không kìm được nữa. Đây là một vị kiếm vương trung thiên vị, thân hình gầy yếu. Nhưng cũng có người nào dám nghi ngờ lực lượng mạnh mẽ đang ẩn chứa trong thân thể y. Từ sự dao động của khí hệ thổ xung quanh, Lục Thanh biết đây là một vị kiếm vương tu luyện kiếm khí hệ thổ. À! Không biết cửu trưởng lão có gì muốn nói? Lão già liếc mắt nhìn rồi lên tiếng, người đó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi mới mở miệng nói, không biết năm nay sẽ an bài 8 người bọn ta thế nào, các ngươi. Năm nay thì thôi. Sang năm vào lại. Lão già nhíu mày, mở miệng nói, nhưng căn cứ và quy định của điện thì lôi trì chỉ được dùng cho trưởng lão trong điện để lĩnh ngộ. Mong đại điện chủ quyết định lại, ta đã đợi một năm, có rất nhiều thể ngộ cần nhanh chóng xác định. Một câu nói của người đó lôi tất cả những người khác vào trong, cũng không ai mở miệng hiển nhiên là đồng ý với lời nói của y, điện quy là quy định do điện chủ đưa ra nên cung có thể thay đổi. Có điều ý của trưởng lão, lão phu cũng hiểu được. năm nay các ngươi chịu thiệt một lần đi, nếu có yêu cầu gì thì có thể nói ra. Chỉ cần không khó khăn quá, lão phu có thể bồi thường cho các ngươi. Lão già nhìn người đó, hơi trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói như vậy, trong mắt vị trưởng lão đó xuất hiện một chút lạnh lẽo. Tuy rằng nó chỉ thoáng lóe lên rồi biết mất, nhưng bây giờ, Lục Thanh đã hiểu được căn nguyên của trời đất nên cảm nhận được rất rõ sự thay đổi xung quanh. Cho dù sát khí của người đó ẩn giấu rất tốt, nhưng Lục Thanh vẫn cảm ứng được, ánh mắt của Lục Thanh hơi lạnh đi. Hắn đã đoán được yêu cầu mà người đó định nói ra là cái gì, tại hạ cũng không có yêu cầu gì. Chỉ có điều từng nghe đồn rằng trong số kiếm sứ kim thiên của Tử Hà Tông có một người tu luyện phong lôi kiếm khí. Đó là một thiên tài, thậm chí ở dãy núi linh thú từng đánh bại một người mới bước vào kiếm vương tiểu thiên vị. Trên Bích Lạc Hải làm cho hai gã kiếm vương trung thiên vị của sinh tử môn phải bại, vì vậy mà tại hạ ngứa tay muốn luận bàn với người đó một lần để cho tại hạ xem người có thể bước vào lôi trì có được thực lực thế nào. Có như thế, ta không có ý kiến gì nữa, đại điện chủ. Ngài thấy thế nào, chắc là không có vấn đề gì. Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên, xuất kiếm tùy ý, xuyên phá căn nguyên của mọi thứ. Căn cứ theo những tin tức nhận được thì quân Mạc Vấn của thần phong vực đã chết trong tay hắn, sao có thể như vậy? Quân Mạc Vấn đã đạt tới kiếm vương trung thiên vị, tu luyện sát lục kiếm khí mà vẫn chết trong tay hắn, đúng thế. Nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi. Trận chiến đó mặc dù không có ai nhìn thấy kết quả nhưng sau đó hai đại chủ vực của thần phong vực đều biến mất, rất có thể là chết trong tay Lục Thanh, ý của điện chủ là, đồng ý với y đi. Thuận tiện xem thực lực của Lục Thanh như thế nào. Đối với thực lực của hắn, lão phu cảm thấy rất hứng thú, bốn người truyền âm một lúc rồi lão già nhìn về phía Lục Thanh, nói, không biết ý của Lục tiểu hữu như thế nào. Nếu cảm thấy khó xử thì thôi, Lục Thanh rùng mình một cái rồi bước ra. Mặc dù lời nói của lão già như quan tâm tới hắn nhưng với đại thế của Tử Hà Tông trên người, cho dù là khiêu chiến như thế nào, hắn cũng không thể lùi bước. Một câu nói đó đã chặn kín đường lui của Lục Thanh. Có điểm khó xử. Có ai tin được điều đó, nếu không chấp nhận thì chắc chắn chỉ có được sự cười nhạo mà thôi. Vốn đối với sáu người Lục Thanh, Lý Nguyên Bộ chỉ tới để nhìn xem thế nào, thân là trưởng lão của kiếm thần điện trong giới thanh phàm. Cho dù là tông chủ của tông môn cấp thanh phàm khi gặp cũng phải thi lễ, hỏi thăm, không ngờ tới lúc này lại bị sáu tên tiểu bối chiếm mắt cơ hội đi với lôi trì cả y, lôi trì. Mỗi lần chỉ có thể đi vào tám người. Đối với những người đạt tới cảnh giới kiếm hồn như họ mà nói thì với tu vi kiếm vương là có thể chạm vào lực lôi kiếp trong lôi trì, cảm ứng được một chút oai nghiêm của trời. Thậm chí nếu hiểu được một chút quy luật thì đối với sự lĩnh ngộ cảnh giới của họ có rất nhiều kết quả tốt. Ưu đãi đó, mỗi lần đều sánh với 2-3 năm tự mình lĩnh ngộ. Thời gian đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói là một thứ rất quan trọng, đạt tới thực lực của họ, ai cũng muốn tiến thêm từng bước một. Đối với quyết định của đại điện chủ đã tước mất của Lý Nguyên Bộ ít nhất thời gian 2 năm. Nhưng y cũng không dám thể hiện sự khó chịu đối với đại điện chỉ, vì vậy mà 6 người Lục Thanh trở thành vật trút giận của y, đặc biệt là tin tức truyền tới trước đó. Thì người thanh niên trước mặt y có thể đánh bại một người mới bước vào kiếm vương tiểu thiên vị, làm cho hai gã mới bước vào kiếm vương trung thiên vị bỏ chạy. Như vậy, quyết định của đại điện chủ có thể nói tất cả đều vì người này. Lý Nguyên Bộ yên lặng nhìn Lục Thanh, nói, không biết tại hạ có thể có được cơ hội đó không? Lục Thanh xoay người lại, nét mặt thản nhiên nhìn Lý Nguyên Bộ rồi trầm giọng nói, nếu trưởng lão đã có lời thì Lục Thanh nào dám không tuân lệnh. Bất ngờ, Nhiếp Thanh Thiên cũng bước lên, vượt qua Lục Thanh. Nói, trưởng lão là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Cho dù thế nào thì Lục Thanh cũng chưa bước vào cảnh giới đó. Tiền bối làm như vậy dường như không ổn, ý tứ của Nhiếp Thanh Thiên rất rõ ràng khiến cho Lý Nguyên Bộ biến sắc. Nhưng y lập tức lắc đầu, nói, kiếm giả chỉ nhìn thực lực mà chẳng cần biết tới tu vi. Một lão già khác cũng gật đầu, nói, cửu trưởng lão nói đúng. Trên kiếm thần đại lục chỉ biết tới thực lực, chẳng cần quan tâm tới tu vi. Đặc biệt khi tới cảnh giới kiếm hồn, tu vi không phải là thứ để đánh giá thực lực nữa. Nghe lão già nói vậy, Nhiếp Thanh Thiên còn định nói tiếp thì Lục Thanh đã bước tới đứng trước mặt hắn, yên tâm. Ta vì Tử Hà Tông sẽ không lùi bước. Lục Thanh mở miệng nói, muốn nói chuyện là phải có thực lực. Đối mặt với bao nhiêu là đại sư cảnh giới kiếm hồn, thậm chí là bốn vị kiếm hoàng, Nhiếp Thanh Thiên dám đứng ra khiến cho Lục Thanh cảm thấy lo lắng. Đồng thời, đại thế của tông môn trên người bọn họ bắt đầu nhanh chóng dồn về phía Lục Thanh, trên người Lục Thanh cũng bắt đầu xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu rất mạnh. Ý chí chiến đấu đó cho dù là chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng phải thay đổi nét mặt, cảm ơn các ngươi. Lục Thanh mở miệng nói. Hắn có thể cảm nhận được trên người của Nhiếp Thanh Thiên khí thế cũng bắt đầu dao động, mặc dù không phát ra nhưng hắn cũng chẳng nghi ngờ cho dù đối mặt với đại sư cảnh giới kiếm hồn, kể cả là cả chính vị có ra tay họ cũng không hề lui bước, năm người Nhiếp Thanh Thiên sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, cả năm người đều hiểu ra chuyện gì đó liền im lặng, hai bên điện Thanh Phàm là hai khoảng đất trống rộng gần trăm trượng. Trên đó không hề bố trí bất cứ một thứ gì. Trên một khoảng đất, Lục Thanh và Lý Nguyên Bộ đứng ở hai đầu, xung quanh bọn họ có một vầng sáng màu xanh trắng bao phủ, vầng sáng màu xanh trắng ẩn chứa thuộc tính chính là khí trường sinh của hệ mộc. Lục Thanh có thể cảm ứng được trong không khí tràn ngập sức sống mà khí hệ mộc bình thường không thể nào sánh nổi, trong vòng khí trường sinh, Lục Thanh cảm nhận được uy nghiêm mạnh mẽ của thiên đạo. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa một thứ gì đó khó hiểu, tuy rằng thứ đó rất mờ nhạt nhưng lại khiến cho Lục Thanh cảm thấy bị uy hiếp. Lục Thanh có cảm giác, chỉ cần nó chuyển động, lập tức hắn sẽ bị xóa bỏ, cho dù bây giờ, hắn đã có được kiếm thể thanh phàm nhưng cũng vẫn không thể ngăn cản được nó, đây là quy tắc hay sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. So với Lý Nguyên Bộ trước mặt, cái vòng khí trường sinh này mới thực sự khiến cho hắn e ngại, nhưng vào lúc này, Lý Nguyên Bộ đứng đối diện thấy nét mặt của Lục Thanh ngưng trọng liền nghĩ đó là do phải đối địch với mình, y không ngờ rằng thực ra Lục Thanh chẳng thèm coi y vào đâu. Bất chấp y có tu vi kiếm vương trung thiên vị đỉnh phong, tất nhiên, những tin tức truyền đến, y không biết rằng hai đại vực chủ của thần phong vực cùng biết mất. Trong hai người đó có một người với thực lực chẳng hề thua kém y, nếu biết, cho dù trong lòng có tức giận đến mấy, y cũng không xuất thủ. Trong suy nghĩ của Lý Nguyên Bộ, tu vi của Lục Thanh cho dù lĩnh ngộ được đạo kiếm hồn thì có thể nói là rất khó khăn mới có thể đuổi được hai gã kiếm vương trung thiên vị của sinh, tử môn. Lúc đó, chắn hắn phải dựa vào thân pháp hơn người và kiếm thức hùng mạnh mới có thể thoát thân. Ngoại trừ lý do đó ra, cũng chẳng còn sự lý giải nào nữa. Lúc này, đối mặt với Lục Thanh, mặc dù Lý Nguyên Bộ có ý giết người nhưng y cũng phải cân nhắc. Có thể trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, y cũng có được thiên phú trời cho, vì vậy mà y biết rằng nếu giết Lục Thanh, chẳng những sẽ khiến cho bốn vị điện chủ tức giận mà sau đó, Tử Hà Tông cũng chẳng bỏ qua. Đặc biệt trong đó còn có một vị kiếm hoàng vượt qua hai lần lôi kiếp, một nhân tài như Lục Thanh chắc chắn sẽ được coi trọng, thậm chí có thể trở thành tông chủ đời tiếp theo cũng là chuyện có thể. Vì vậy mà Lý Nguyên tính toán làm cho Lục Thanh chịu trọng thương mới có thể bỏ được cơn tức trong lòng, mà nếu bị trọng thương thì thể xác và tinh thần chắc chắn không được sung mãn nhất, vì vậy mà ngày mai đi vào lôi trì sẽ không thu hoạch được điều gì. Đây mới là mục đích thực sự của Lý Nguyên Bộ, ta bị tước đoạt thì người khác cũng đừng có được như ý. Từ lòng bàn chân, Lục Thanh cảm nhận mặt đất mà cảm khái. Chủ điện kiếm thần đúng là chủ điện. Không ngờ mặt đất dưới chân đều là huyền thiết, bên cạnh đó, có lực kiếm trận cấp thiên phổ vào khiến cho Lục Thanh có cảm giác, cho dù hắn có dốc hết sức đạp cũng chẳng phá hoại được bao nhiêu. Đối với Lý Nguyên Bộ, từ khi y lộ ra sát ý, Lục Thanh đã cảm thấy khó chịu, tuy nói bọn họ chiếm lôi trì nhưng trong số 10 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng chỉ có một mình y nhảy ra, được rồi. Hai người ra tay không được lấy tính mạng của người khác. Trận chiến này chỉ là luận bàn, điểm tới là dừng. Một người trung niên khác, đứng bên cạnh lão già, mở miệng nói, không khí trong điện Thanh Phàm có chút nặng nề hẳn lên. Ánh mắt mọi người đều chăm chú về phía hai người Lục Thanh. Chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đã đứng hết dậy, đối với Lục Thanh, tất cả bọn họ đều đã nghe thấy nên bây giờ cũng muốn nhìn xem, năm người Nhiếp Thanh Thiên đứng ở bên. So với Lục Thanh, ánh mắt của họ nhìn Lý Nguyên Bộ tỏ rõ sự lạnh lùng, từ khí thế trên người y, họ đem so sánh với khí thế của Quân Mạc Vấn thì thấy cũng không mạnh như vậy, nói cách khác, người này cùng lắm cũng chỉ có tu vi kiếm vương trung thiên vị đỉnh phong, đồng thời, từ ánh sáng màu vàng của khí hệ thổ tỏa ra từ người y có thể thấy là tu luyện kiếm cương hệ thổ, chưa nói tới kiếm pháp tinh thâm, cho dù có được pháp tướng thì Lục Thanh cũng sẽ cho y cơ hội hay sao? Trong tích tắc, khi lời tuyên bố bắt đầu, trên người Lý Nguyên Bộ một làn khí rất nặng bắt đầu dâng lên. Khuôn mặt gầy yếu cũng trở nên trầm ổn, Lục Thanh không ngờ được một người như vậy lại có thể lĩnh ngộ được khí hệ thổ bao dung như thế. Uy áp của kiếm vương trung thiên vị từ trên cao giáng xuống khiến cho lực trời đất trong phạm vi vài dặm nhanh chóng hội tụ, trấn áp trên người Lục Thanh, nhanh chế áp chế khiến cho Lý Nguyên Bộ cảm thấy đắc ý, trong suy nghĩ của y thì đối phương đã bị thanh thế của mình trấn áp, lại có thêm cả lực trời đất thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi, nhưng Lục Thanh cũng chẳng có chút khách khí. Vào lúc này, đại thế của tông môn hội tụ trên người hắn liền bùng phát, bên trong đó còn ẩn chứa kiếm ý của hắn và oai nghiêm của thiên đạo khiến cho lực thiên địa xung quanh chạm tới liền tan biến. Hắn bước nhẹ một cái khiến cho chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trong đó có cả hai vị kiếm tông liền thay đổi sắc mặt, một bước đó của hắn đã vượt qua khoảng cách trăm trượng trong nháy mắt. Kiếm chỉ của hắn chỉ ngang, bên trên ngưng kết một đạo phong lôi kiếm khí dài ba thước, kiếm chỉ chém nhẹ một cái khiến cho kiếm cương hệ thổ đang ngưng tụ quanh người Lý Nguyên Bộ chợt tán loạn, sắc mặt Lý Nguyên Bộ lập tức tái nhợt bởi một kiếm của Lục Thanh chẳng khác nào khắc tinh với kiếm cương hệ thổ của y. Một kiếm đó làm cho kiếm cương hệ thổ của y tán loạn, đồng thời cũng khiến cho y cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Khi kiếm chỉ của Lục Thanh đi được một nửa, Lý Nguyên Bộ liền cảm thấy kinh hãi. Kiếm xuất pháp tùy, xuyên phá căn nguyên. Ngay sau đó, thanh thần kiếm Thanh Phàm sau lưng y liền ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm cương hệ thổ trăm trượng chợt chém xuống đầu Lục Thanh, sắc mặt của hắn phát lạnh. Trong phút chốc, đạo kiếm khí dài ba thước trên kiếm chỉ của Lục Thanh chợt biến mất. Chẳng còn một chút kiếm khí bảo vệ, kiếm chỉ nơi tay phải hắn rút về, nắm lại thành quyền. Rồi một phần tia sáng màu xanh lóe lên trên nắm tay rồi biến mất, thời điểm này, tâm thần của Lục Thanh vô cùng yên tĩnh. Hắn nhìn nắm tay phải của mình như chậm rãi thay đổi khiến cho không gian xung quanh bị kéo dài ra vô hạn, từ từ, nắm tay của hắn kéo dài biến thành một thanh trường kiếm màu xanh. Các loại khí xung quanh trở nên tán loạn. Nếu như nói trước kia hóa kiếm thành quyền chỉ là biến quyền thành kiếm để mà dùng, thì vào lúc này, trong suy nghĩ của Lục Thanh, quyền và kiếm chẳng có gì khác nhau, một quyền đó đánh ra, trong không khí vẫn vang lên tiếng kiếm ngân đó chỉ có những người đạt tới cảnh giới kiếm hồn mới có thể nghe được bởi sự rung động đó xuất phát từ nơi căn nguyên, tiếng kiếm ngân vang lên từ quyền của Lục Thanh khiến cho trong suy nghĩ của mọi người cánh tay của hắn chẳng khác gì một thanh thần kiếm sắc bén, vạn pháp quy tông. Lão già ở vị trí đầu, đứng phát dậy. Ba gã điện chủ khác cũng đứng lên theo. Trong ánh mắt của họ lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc, đại điện chủ. Đây. Một người trung niên bên cạnh hơi chần chừ rồi nói, xem ra khi ở dãy núi linh thú, bọn họ đã có thu hoạch rất lớn. Vạn pháp quy tông không phải là thứ mà một người bình thường có thể lĩnh ngộ, chỉ có người nào thấy được quyền pháp của tộc thiên linh, cảm nhận quyền thế trong đó thì mới có thể làm được. Không ngờ hắn lại có thể đạt tới cảnh giới kiếm cũng là quyền, vượt qua cánh cửa vạn pháp quy tông, chính thức bước vào con đường mới. Lão già trầm giọng nói, trong vòng sáng của trường sinh khí, dưới một quyền của Lục Thanh, thân thể hắn như to thêm một vòng, mặt đất bằng huyền thiết bị hắn đạp một cái phát ra tiếng động kinh người, khiến cho cả đại điện phải rung rinh. Chân phải của Lục Thanh chìm sâu vào mặt đất tận mấy tấc, gần như trong tích tắc khi kiếm cương và nắm tay va chạm với nhau. Một tiếng long ngâm từ trong miệng Lục Thanh phát ra, đại thế vốn bao quanh người hắn bị tiếng long ngâm đó kích thích mà bốc lên cao từ từ hiện ra hư ảnh của một con chân long đang ngửa mặt lên trời gầm rú, ngay sau đó nó liền chui vào lưng của Lục Thanh. Vào lúc này, luyện tâm kiếm cảm thấy trong huyết mạch của mình như có một con chân long di chuyển, đại thế vô cùng vô tận theo long uy của chân long khiến cho khí huyết trong người Lục Thanh sôi lên sùng sục, trong nháy mắt. Lục Thanh có cảm giác hắn như biến thành một con chân long khổng lồ với cái đầu khổng lồ đang ngửa lên trời, tản ra một sự uy nghiêm vô cùng vô tận trong trời đất, hắn chính là trời, cũng chính là đất. Lý Nguyên Bộ đứng trước mặt hắn chẳng khác gì một sinh vật nhỏ bé đang giãy dụa trước thiên uy, những luồng lực lượng từ nắm tay phải của Lục Thanh lao ra. Trên quyền phải của hắn, một con chân long xuất hiện, với những cái chân rất thật. Bảy cái chân của nó tỏa ra hào quang. Oai nghiêm vô cùng vô tận của thiên đạo tập trung vào một quyền này của hắn, lúc này, cho dù là tứ đại điện chủ cũng đều biến sắc, Lý Nguyên Bộ. Mau lui lại, hiện giờ, cho dù thằng ngốc cũng biết được một quyền này của Lục Thanh không thể đón được, nhưng oai nghiêm của thiên đạo gần như khiến cho tinh thần của Lý Nguyên Bộ vỡ nát để cho long trảo trên quyền của Lục Thanh nắm được thần kiếm huyền thổ, Lý Nguyên Bộ không rút ra được. Đối diện với tử vong, y chỉ còn cách buông thần kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, bắn ngược về phía sau, một quyền này bao hàm toàn bộ sự lĩnh ngộ của Lục Thanh, hội tụ tất cả đại thế của Tử Hà Tông và kiếm ý mà thăng hoa biến thành oai nghiêm của thiên đạo, ngay cả lực lượng của chân long cũng bị một quyền đó phát ra. Trước nắm tay phải của Lục Thanh, một vòng gợn sóng trong không gian xuất hiện, tản ra xung quanh, phá nát đạo kiếm cương hệ thổ trong nháy mắt, ngay cả thanh thần kiếm huyền thổ cũng bị cuốn vào trong đó rồi gần như trong phút chốc hóa thành bụi phấn. Mặc dù, Lý Nguyên Bộ lui lại cực nhanh nhưng đối diện với gợn sóng vẫn có một cái long trảo vượt qua khoảng không tới trước mặt y, kình lực vô cùng vô tận khiến cho sắc mặt y trắng bệch, lão giờ đứng đầu nhướng mày, vươn tay phải một cái. Lát sau, vòng sáng trường sính khí đang bao quanh hai người Lục Thanh chợt vang lên một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân đó hết sức bình thản không có gì đặc biệt nhưng lại ẩn chứa một thứ lực lượng quái dị. Đối diện với nó cho dù là oai nghiêm của thiên đạo cũng phải lùi bước, trên cái long trảo kia chợt xuất hiện ánh hào quang màu trắng. Rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, long trảo liền biến mất. Sau khi phát ra một quyền đó, Lục Thanh cũng từ trong trạng thái khó hiểu kia tỉnh lại, cảm nhận lực lượng đáng sợ trong tấm màn khí trường sinh, hắn biết là đại điện chủ đã ra tay. Lục Thanh lập tức dừng bước, nhanh chóng lui lại 10 trượng, nhìn làn sóng không gian mãnh liệt phía trước, Lục Thanh không dám tin vào mắt mình. Đó là do một quyền của hắn vừa rồi tạo ra, một quyền đó hắn cảm thấy toàn bộ đại thế của Tử Hà Tông được huyết mạch của chân long kích thích dung hòa với, trong khoảng khắc đó, hắn dường như hóa thân thành rồng, có được thực lực của chân long, một quyền đó cũng chẳng khác gì kiếm, dung hợp lĩnh ngộ của hắn cùng với sự bùng nổ của thân thể tương đương với thanh thần kiếm thanh phàm, từ trước tới nay, đây là một kiếm mạnh nhất của hắn, Lục Thanh có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn biết một quyền đó là do hắn mượn cả đại thế của hơn 200 vạn người Tử Hà Tông, đợi cho tới khi bình yên, đại thế mất đi, hắn sẽ trở lại như cũ, mặc dù như vậy thì Lục Thanh cũng rất hài lòng. Vừa rồi, hắn đã bước chân vào cánh của Vạn Pháp Quy Tông, bước chân lên một con đường mới, từ nay về sau, quyền và kiếm chẳng có gì khác biệt, trong lòng Lục Thanh quyết định cho tới khi trở về tông môn sẽ phải bế quan, chỉ cần có thể dung hợp được những gì đã lĩnh ngộ. Kiếm thể thanh phàm của hắn tất nhiên có thể phát ra lực lượng tương đương với Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Vạn Pháp Quy Tông. Trên con đường kiếm đạo có thể khiến cho mọi vật đều hóa thành kiếm đạo, thứ gì cũng có thể trở thành kiếm, quyền là kiếm mà kiếm thể thanh phàm cũng là kiếm. Vào lúc này, ánh mắt của chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn nhìn Lục Thanh đã có một sự thay đổi. Hai vị kiếm tông còn tốt, ánh mắt chỉ có một sự ngưng trọng, còn chính vị kiếm vương thì trong mắt không giấu được sự kinh hãi. Người thanh niên trước mắt họ không chỉ đấm ra một quyền vang lên tiếng kiếm ngân, mà một quyền đó còn tạo ra gợn sóng đánh nát một thanh thần kiếm thanh phàm trung phẩm. Mặc dù là mượn đại thế tiến cấp của cả một tông môn, nhưng bọn họ cũng không thể làm được như Lục Thanh. Gần như cùng một lúc, sự coi thường trong lòng chính vị đại sư đều biến mất. Sự oán hận về việc lôi trì cũng tan thành mây khói. Một người như vậy, bây giờ bọn họ chỉ có ý nghĩ muốn kết giao. Nếu không thì để lại một chút ấn tượng mới được. Hay cho một cái Vạn Pháp Quy Tông. Một kiếm của Lục Tiểu Hữu thực sự khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt, không chỉ tụ tập đại thế của cả một tông, biến quyền thành kiếm, lại còn phát ra cả lực lượng của chân long, có thể dung hợp long khí để tạo ra long uy, Lục Tiểu Hữu đúng là may mắn, lão già điện chủ phất tay làm cho màn hào quang biến mất. Ánh mắt của lão tỏa sáng mà lên tiếng khen ngợi, lần đầu tiên, ánh mắt ba vị kiếm hoàng điện chủ nhìn về phía Lục Thanh trịnh trọng hẳn lên. Hiển nhiên là một kiếm đó của hắn đã được bọn họ công nhận, đại điện chủ. Hắn muốn giết, câm miệng. Ánh mắt của lão già lạnh lẽo, quát lên, vừa rồi Lục Tiểu Hữu rơi vào trong sự lĩnh ngộ. Tài nghệ ngươi không bằng người lại có lòng dạ hẹp hòi, ngươi đi đi, từ nay về sau, điện thanh phàm không có cửu trưởng lão như ngươi nữa, đại điện chủ. Lý Nguyên Bộ nghe thấy vậy mà kinh hãi. Sắc mặt còn trắng bệch hơn cả trận chiến với Lục Thanh, không cần phải nói nhiều. Đứng trong kiếm thần điện phải dung hòa với mọi thứ, công chính nghiêm minh. Tấm lòng của ngươi không đủ sức để đứng ở điện thanh phàm, ý ta đã quyết, ngươi lui ra, Lý Nguyên Bộ nhếch mép cười thảm. Ở điện thanh phàm bao nhiêu năm như vậy, y cũng biết bình thường đại điện chủ rất dễ nói chuyện nhưng một khi đã quyết định đó là không thể sửa đổi, không hề có chuyện thương lượng. Lý Nguyên Bộ nhìn Lục Thanh với ánh mắt oán độc, rồi hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra khỏi điện thanh phàm, để cho Lục Tiểu Hữu chê cười. Lão già mỉm cười ôn hòa, rồi quay sang chính người khác, nói, thập trưởng lão. Ngươi đưa 6 người Lục Tiểu Hữu đi nghỉ tạm đi, lẽ ra nên như vậy, từ trong 9 người, một người trung niên bước ra, cung kính nói. Tuy rằng cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn nhưng giữa kiếm hoàng và kiếm vương chẳng khác nào trời và đất, kiếm vương là cảnh giới đầu tiên khi bước vào kiếm hồn. Đây là cảnh giới kém nhất, sau đó, thập trưởng lão liền dẫn 6 người Lục Thanh ra khỏi điện. Qua trận chiến vừa rồi, lão nói chuyện